Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 228. Thần lực phong ấn. Một năm sau khi Vegeta cùng Broly đi theo thần hủy diệt Beerus đi tới thần hủy diệt giới tu luyện. Này vừa đi chính là một năm này mà giờ khắc này. Vũ không tiến vào siêu Saiya chi thần hình thái. Hắn đứng thẳng ở trong hư không vũ trụ. Hơi híp mắt lại, tự ngủ không phải ngủ. Mỗi lần hít thở, mỗi một lần đều càng thêm xa xưa lâu dài. Tiến vào huyền diệu khó hiểu cảnh giới nhân loại bình thường là không cách nào ở không gian vũ trụ bên trong tồn tại, mà biến thân siêu Saiya chi thần sau. Sinh mệnh hình thái càng tiếp cận thần minh, tự nhiên không hề bị không gian vũ trụ ràng buộc. Thậm chí vũ không ở này trong hư không vũ trụ, càng thêm có thể cảm nhận được thần tự nhiên năng lượng hoảng hốt trong lúc đó. Vũ không trước mắt vũ trụ mênh mông không còn là hoàn toàn u ám. Ở trong tầm mắt của hắn, bốn thứ hai mảnh nóng rực, lượng lớn năng lượng cuồng bạo làm không quy tắc vận động, va chạm, đè ép, phân liệt, cuối cùng do ngưng kết thành một đoàn có một đoàn vụ thái hơi nước. Mà vũ không chính mình, thân thể cuồn cuộn nóng lên, tựa hồ đã biến thành một viên nhiệt độ cao vật chất đoàn. Ở trong vũ trụ tỏa ra không thua gì thái dương nóng rực hào quang thần lực lượng. Theo vũ không hô hấp, thần lực lượng sôi trào mãnh liệt tràn vào vũ không trong cơ thể. Cái kia cực kỳ dồi dào cảm giác, để vũ không mỗi một giây đồng hồ, cũng cảm giác mình thân thể so với trước càng mạnh mẽ. Từ rất sớm trước ta ngay ở muốn một vấn đề. Năm đó Frieza vì giảm thiểu thông thường năng lượng tiêu hao, thông qua biến thân đến thu lại sức mạnh của bản thân. Như vậy xác thực có thể làm được giảm thiểu năng lượng tiêu hao hiệu quả. Có thể tai hại cũng rất rõ ràng. Vậy thì là gặp phải kẻ địch mạnh mẽ thời điểm, rất khả năng liền biến thân cơ hội đều không có, liền bị đối thủ thuấn sát. Lại như nguyên tắc bên trong, tương lai chăng gặp phải kinh câu như vậy. Đáng thương kinh câu thậm chí ngay cả biến thân cơ hội đều không có, liền bị thuấn sát. Vũ không chậm rãi mở hai mắt ra. Vì lẽ đó, cùng với không công áp chế lãng phí đi những kia năng lượng, không bằng đem hàng ngày dư thừa năng lượng chứa đựng lên, tháng ngày tích lũy sau khi, đợi được cần thời điểm ở một lần bạo phát, lại như là một thế giới khác bên trong âm phong ấn cùng bách hào thuật như thế. Vũ không ý nghĩ là thông qua một loại nào đó thủ đoạn phong ấn, điều tiết tự thân thần lực phát ra, làm cho thân thể vừa có thể lâu dài duy trì thấp công suất thần hình thức, có thể giảm thiểu hàng ngày thần lực tiêu hao. Hoặc là có người sẽ cho rằng đây là làm điều thừa, chỉ cần duy trì trạng thái bình thường liền không cần lo lắng cái gì thần lực tiêu hao vấn đề. Nói cho cùng, chỉ có lâu dài duy trì thần hình thức mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng sản sinh cùng tiêu tốn thần lực. Đây là một loại vi diệu cân bằng mà Vũ không muốn làm. Chính là giảng cân bằng thiên bình hơi hướng về sinh sản thần lực bên này nghiêng. Ở duy trì thần hình thái đồng thời, không ngừng tích lũy dư thừa thần lực, đợi được cần thời điểm lấy thêm ra đến sử dụng. Này một năm này, Vũ không ngoại trừ mấy lần về địa cầu làm bạn Chi Chi, Bulma cùng với con của chính mình bằng hữu ở ngoài, hắn cũng bái phỏng lão rùa thần chờ trên địa cầu võ đạo gia. Cùng bọn họ đồng thời thảo luận năng lượng chứa đựng với phong ấn chiêu thức trên địa cầu võ đạo. Gia sức chiến đấu tuy rằng rất thấp, nhưng cho tới nay địa cầu võ giả đều lấy sức sáng tạo tăng trưởng. Thông qua một phen giao lưu xác minh, Vũ không dần dần mà tìm tòi nắm giữ phong ấn thần lực thần phong ấn. Gần thời gian một năm không ngừng tích lũy, thần phong ấn rốt cục tu luyện thành công. Vũ không quanh thân màu đỏ vụ thái hơi nước không ngừng hướng về tay phải MU bàn tay hội tụ. Sau đó hình thành một cái màu đỏ năm giác tinh, đây chính là Vũ không một năm thần lực tích lũy. Chỉ cần cho Vũ không đầy đủ thời gian ngưng tụ thần lực, hắn nhiều nhất còn có thể chế tạo 6 viên đồng dạng năm giác tinh. Cùng với trước gộp lại, tổng cộng chính là 7 viên đại diện cho thần phong ấn, đốm nhỏ căn cứ Vũ không phỏng trừng. Đồng thời mở ra 2 viên thần phong ấn, có thể thuấn sát siêu Saiya chi thần chi siêu Saiya chính. mình, đồng thời mở ra 3 viên thần phong ấn, có thể một quyền đại bạo thần hủy diệt Beerus. Chỉ tiếc, lấy Vũ Không hiện nay thân thể năng lực chịu đựng, hắn còn không thể chịu đựng đồng thời mở ra 4 viên trở lên thần phong ấn. Đồng thời mở ra 4 viên trở lên thần phong ấn, bạo phát thần lực bão táp. Tuyệt đối có thể trong nháy mắt bốc hơi lên rớt một cái tinh vực, kết thúc một đoạn này tu luyện. Vũ Không thân hình lóe lên, lợi dụng thuấn gian di động ra hiện tại nhà của chính mình bên trong. Thê tử Chi Chi cùng Bulma chính đang thảo luận mới nhất khoản quần áo. Thấy Vũ Không trở về, lập tức tiến lên đón. Goku, ngươi tới thật đúng lúc. Trong nhà đến rồi hai cái khách mời, là đến tìm được ngươi rồi. Bulma cười tủm tỉm nói rằng vừa nghe là tìm chính mình. Vũ Không nhận biết một hồi trong nhà khí tức gợn sóng, là hai cỗ rất mạnh thần lực lượng. Không cần nghĩ cũng biết là thần hủy diệt Beerus cùng thiên sứ Whis. Ta biết rồi. Chi Chi, Bulma, các ngươi trước tiên đi làm đi. Ta đi xem chuyện gì. Vũ Không ôn nhu ở hai nữ trên trán hôn một cái. Sau đó lắc người một cái ra hiện tại trong phòng khách. Vũ Không ra phòng khách cực kỳ xa hoa. Son Gohan đã sớm nghe nói thần hủy diệt tên. Hắn vẫn thay thế Vũ Không chiêu đãi Beerus cùng Whis. Hai người giờ khác này thấy Vũ Không trở về, Son Gohan như mông đại xá. Ba ba, người rốt cục trở về. Beerus thúc thúc có việc trọng yếu tìm ngươi. Vũ Không cũng không vội phản ứng Beerus cùng Whis. Hai người, hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Son Gohan, hỏi, ngươi hôm nay làm sao rảnh rỗi ở nhà, làm sao không đi bồi Video? Từ khi bu sự kiện sau khi, Video liền quấn quýt lấy Son Gohan thỉnh giáo Vũ Không thuật. Hai người thường xuyên qua lại ở chung 10 phân hòa hợp. Thêm vào Video nha đầu này rất thảo Chi Chi yêu thích. Vì lẽ đó con trai của chính mình cùng Video chuyện, cũng là thuận lý thành chương nghe được phụ thân trêu chọc chính mình. Son Gohan nhất thời đỏ cả mặt, vuốt sau gáy cười nói, Video hôm nay có khóa. Chờ nàng tan học ta liền đi đón nàng. Ngươi cùng Video sự tình chính mình nắm là được. Ta cũng sẽ không giống Chi Chi như thế cả ngày thúc ngươi kết hôn. Vũ Không cổ vũ vỗ vỗ Son Gohan vai. Đàm luận đối tượng chuyện như vậy, đến lưu cho bọn họ đầy đủ không gian. Làm trưởng bối quá nhiều can thiệp, chỉ sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Son Gohan bị Vũ Không nói rất thật không tiện. Hắn cộc lốc gật đầu đáp, yên tâm đi ba ba, trong lòng ta có nắm chắc. Trên ghế salon bị Vũ Không gạt sang một bên, Beerus thiếu kiên nhẫn ho khan vài tiếng, ánh mắt rơi vào Vũ Không trên người, nghi hoặc nói rằng, Son Goku, ngươi làm sao vẫn duy trì tóc đỏ hình thái? Ta nhớ tới ngươi trạng thái bình thường không phải mái tóc màu đen sao? Ta đoán Goku tiên sinh là đang tu luyện siêu Saiya chi thần hình thức. Nếu như hắn giờ khắc này không phải duy trì siêu Saiya chi thần tóc đỏ, thật cùng trạng thái bình thường một điểm khác nhau đều không có. Thậm chí ngay cả một điểm thần lực đều không có lan ra đến. Whis phi thường kinh ngạc phát hiện điểm này. Có điều vừa nghĩ tới đối phương là liền Ultra Instinct đều tu luyện thành công mãnh nhân, làm được thần lực cô đọng phản phát quy chân, vốn là chuyện dễ dàng. Vũ Không nhàn nhạt cười cợt, thầm nghĩ trong lòng, các ngươi có thể cảm nhận được ta thần lực lượng mới là lạ. Trên người hắn hết thảy giật lan ra đến thần lực lượng đều bị gửi đến tay phải MU bàn tay thần phong ấn bên trong. Mà như loại này thấp công suất siêu Saiya chi thần hình thức, Vũ Không có thể vẫn duy trì. Beerus đại nhân, Whis đại nhân, các ngươi hai vị đặc biệt chạy tới địa cầu, nên không phải nghiên cứu ta thần lực đi. Vũ Không không muốn giải thích quá nhiều cái gì, liền gỡ bỏ đề tài. Nói đi, các ngươi muốn tới làm cái gì? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.